Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529. Chương 529. Cổ Thần Quà Tặng Hiện Thực Tạp Phiến. Đổi mới, đổi mới, đổi mới. Tần Phong không ngừng soát Tân Quốc chiến tích phân thương điếm. Đối với người khác mà nói, 1 triệu một lần đổi mới phí dụng phi thường sang quý, nhưng đối với có 14 năm, 5 vạn ức tích phân tự mình tiến tới nói, đổi mới phí dụng căn bản là mưa bụi, niết bàn áo choàng, loại khác, thần khí mảnh nhỏ, đơn giá, 10 ức tích phân, thuộc tính 1, thuộc tính 2, thuộc tính 3, thuộc tính 4, hỏa hệ kỹ năng thương tổn cộng 200%. Thời gian kéo dài cộng 200%, miêu tả, mặc vào này áo choàng phía sau, người hỏa diễm kỹ năng sẽ thiêu hủy tất cả. Rất nhanh, liền soát đến rồi kiện thứ nhất thần khí áo choàng. Áo khoác ngoài ngoại hình hết sức xinh đẹp, toàn thân chuyển màu lửa đỏ, thoạt nhìn tựa như một mảnh thiêu đốt hỏa diễm, mà phụ thuộc tính nhìn lên, là pháp sư cực phẩm thần khí. Vừa lúc có thể cho em gái Lina sử dụng, cũng có thể tưởng tượng làm Lina khoác món này hỏa diễm một dạng áo choàng lúc biết bực nào cường lực cùng kinh diễm. Huyền băng pháp trượng, thần khí mảnh nhỏ, thần chi quan, thần khí mảnh nhỏ, man hoang miếng lót vai, thần khí mảnh nhỏ, thánh quang chi giới, thần khí mảnh nhỏ, tinh vũ pháp, thần khí mảnh nhỏ. 240 ở hơn nửa ngày bên trong, Tần Phong tổng cộng soát ra khỏi 10 món thần khí mảnh nhỏ. Giá cả từ 5 ức tích phân đến 20 ức tích phân không đợi. Toàn bộ bị mua sắm ra mua, trong đó Tần Phong mình có thể sử dụng có 4 món, còn lại muội muội Lina 3 món, tỷ tỷ Gina 2 món, tiểu cô mụ 1 món, mà sau đó tích phân thương điếm liền không hề soát tân thần vũ khí. Lấy Tần Phong thôi chắc, chỉ sợ là có bên trong đưa hạn chế, tối đa chỉ có thể từ thương địch mua 10 món thần khí. Cũng trong lúc đó, hắn cũng đang không ngừng mua các loại tài liệu, xa xỉ phẩm, thậm chí cổ thần kim tệ, thần dụ giả chuyển chức giả, giá cả 100 ức tích phân. Chức nghiệp mục sư hệ miêu tả, duy nhất chức nghiệp ẩn chuyển chức giấy chứng nhận, sử dụng phía sau có thể chuyển chức trở thành thần vực trong thế giới duy nhất siêu cấp chức nghiệp ẩn thần dụ giả. Thần dụ giả thiên phú giai đoạn thứ nhất, thuộc tính 1, tư chất cộng 50 tinh, thuộc tính 2, trị liệu kỹ năng hiệu quả cộng 400%, trầm mặc kỹ năng hiệu quả cộng 400%, thuộc tính 3, thi pháp khoảng cách cộng 200%, thuộc tính 4, thu được 2 cái thêm vào kỹ năng, vận mệnh nghịch chuyển, vận mệnh phù hộ, vận mệnh nghịch chuyển, số lần, 3 lần, thiên, hiệu quả 1, chỉ định 100 x 100 bên trong khu vực hết thảy phe bạn mục tiêu, khiến cho bị thương tổn đổi thành trị liệu, hiệu quả 2. Chỉ định 100 x 100 bên trong khu vực hết thảy địch quân mục tiêu, khiến cho bị trị liệu đổi thành thương tổn. Miêu tả, thần dụ giả có thể thấy vận mệnh, cũng sửa vận mệnh phù hộ, số lần, 3 lần, thiên, hiệu quả, chỉ định một cái phe bạn mục tiêu, khiến cho ở thần dụ giả đẳng cấp PX1, 2 giây trong thời gian nằm ở bất tử trạng thái. Ở nên trạng thái, mục tiêu cột máu phong tỏa, miêu tả, thu được thần dụ giả phù hộ nhân, đem cáo biệt số chết. Đột, khi thấy thần dụ giả sau khi giới thiệu, Tần Phong cũng không gần hít một hơi thật sâu lương khí. Thần dụ giả, dĩ nhiên là toàn cầu duy nhất chức nghiệp ẩn, mà chức nghiệp thiên phú, cũng vô cùng cường đại, bằng 50 tinh tư chất. 5 lần trị liệu, 5 lần trầm mặc, 3 lần thi pháp, mà cuối cùng bổ sung thêm 2 cái kỹ năng, cũng có thể nói biến thái. Vận mệnh nghịch chuyển, có thể công có thể thủ, đơn giản là một cái quần thể vô lại kỹ năng, thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể thay đổi viết chiến cuộc. Vận mệnh phù hộ, lấy ly 50 cấp người chơi tới tính toán. Phóng thích phía sau, có thể bảo đảm mục tiêu ở 25S bên trong bất tử. 25S, có thể với rất nhiều chuyện. Đương nhiên, cái này duy nhất chức nghiệp chuyển chức thư. Giá cả cũng cao thần kỳ. Coi như bình thường người chơi soát đến tương tự chuyển chức thư, cũng căn bản mua không nổi. Mua, Tần Phong thì không chút do dự tốn hao 100 ức tích phân. Mua chuyển chức thư, ân, trong công hội tiểu cô mụ, đúng lúc là mục sư chức nghiệp. Nếu như chuyển chức thành duy nhất chức nghiệp thần dụ giả lời nói, đem trở thành một siêu cấp trầm mặc pháp sư cộng vú em nhân vật. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, Tần Phong vẫn như cũ không ngừng đăng cày tân chứ quốc chiến tích phân thương điếm. Không ngừng tảo hóa, lấy hắn tổng tích phân đến xem, mỗi giờ chí ít tiêu hết 6 vạn ức tích phân mới được. Bằng không 24 giờ đồng hồ vừa đến, tích phân thương điếm đóng cửa. Không có hoa xong tích phân sẽ bị thanh linh. Sao sao sao sao sao cổ thần quà tặng hiện thực trang bị các. Giá cả, 1.000 ức tích phân. Loại khác, cổ thần quà tặng, hiệu quả, sử dụng cái này tạp phiến sau đó. Ngài có thể mang nhất kiện du hí trang bị mang vào thế giới hiện thật. Chú 1, nên du hí trang bị ở trong game không biến mất. Chú 2, có chút đặc thù đạo cụ, cần tiêu hao nhất định cổ thần kim tệ mới có thể dẫn vào hiện thực. Dĩ nhiên có thể là một tấm có thể mang nhất kiện trang bị tiến nhập thực tế tạp phiến. Tần Phong lần thứ 2 khiếp sợ. Trên người mình có thể có không ít thần khí. Tùy tùy tiện tiện cầm nhất kiện tiến nhập hiện thực, đều là nhân vật nghịch thiên nha. Đương nhiên, giá cả cũng cao thần kỳ. Cao tới 1.000 ức tích phân. Nhưng đang lo tích phân không xài hết Tần Phong, hoàn toàn không để bụng giá cả, trực tiếp một hơi thở giết chết. Cổ thần quà tặng hiện thực kỹ năng các, giá cả, 1.000 ức phân. Loại khác, cổ thần quà tặng, hiệu quả, sử dụng sau đó, có thể mang bất kỳ một cái nào kỹ năng đại nhập thế giới hiện thật. Chú, nên kỹ năng ở trong game không biến mất, rất nhanh. Tần Phong lại một lần nữa soát đến rồi một tấm có thể mang kỹ năng đại nhập thực tế tạp phiến. Mỹ tư tư giết chết. Cổ thần quà tặng hiện thực thuộc tính các. Giá cả, 1.000 ức tích phân. Loại khác, cổ thần quà tặng, hiệu quả, sử dụng phía sau, có thể mang tùy ý hạng nhất thuộc tính dẫn vào thế giới hiện thật. Cuối cùng, Tần Phong lại soát ra khỏi một tấm có thể mang thuộc tính dẫn vào thực tế tạp phiến. Đến tận đây, coi là lúc trước từ Nicola y thế hoàng đế trên người tuôn ra tới tạp phiến. Tần Phong cũng tổng cộng có 4 tờ hiện thực tạp phiến. Phân biệt có thể mang về 3 gã người theo đuổi, nhất kiện trang bị, một cái kỹ năng, hạng nhất thuộc tính, lao. Cái này chính mình tại thế giới hiện thật thực lực, muốn chợt tăng, nhìn cái này 4 tờ tạp phiến. Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, Yamamoto hội trưởng, Miyamoto quân ở quốc chiến tích phân trong thương điếm, soát ra khỏi một tấm cổ thần quà tặng hiện thực trang bị các. Ở Tokyo Jinja tổng bộ, một gã phó hội trưởng nói rằng, nhanh, điều ra thẻ thuộc tính. Amaterasu vị trưởng Yamamoto Saburo nói rằng, sau đó, to lớn trên màn ảnh, tự ra phát hiện cái kia một tấm xưa cũ tạp phiến. Cổ thần quà tặng hiện thực trang bị các, hiệu quả, có thể mang nhất kiện du hí trang bị dẫn vào hiện thực. T. Chứng kiến tạp phiến thuộc tính trong nháy mắt, Yamamoto Saburo hít sâu một hơi. Nếu như có thể đem trong thần vực truyền kỳ trang bị dẫn vào hiện thực, rất có thể sẽ tạo nên một gã siêu nhân đồng dạng nhân loại. Không khỏi kích động nói rằng, nhanh, nhanh làm cho Miyamoto quân mua tấm tạp phiến này. Hô, mua thất bại, ngài quốc chiến tích phân không đủ. Chợt một đạo nêu lên bắn ra, Yamato Saburo ngây ra một lúc, sau đó chú ý tới tấm tạp phiến này giá cả, dĩ nhiên cao tới 1.000 ức tích phân. Phốp, Yamamoto trong nháy mắt thổ huyết. Bọn họ toàn bộ Tokyo phục mấy ngàn vạn ngoạn gia quốc chiến tích phân cộng lại. Tính lại bên trên sau cùng bội số thưởng cho, cũng mới tổng cộng hơn 1.000 ức tích phân a. Mà vừa nghĩ tới, sẽ cùng tờ này chân quý hiện thực trang bị các lỡ mất dịp tốt. Yamamoto lại độ phun máu 3 lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.